Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1486, thử lễ phục. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng càng mưa càng lớn. Trần Phàm liền đem Phạm Băng Băng đưa đến khách sạn. Phạm Băng Băng một lần nữa đứng ở cửa nhẹ nhàng kéo Trần Phàm khuỷu tay. Sau đó liền hướng bên trong khách sạn đi tới. Ở phía trước đài mở ra gian phòng. Không phải một gian, là hai phòng. Cái này thật ra thì để cho Trần Phàm còn hiểu lầm một lần. Lúc ở phi trường, Phạm Băng Băng một câu, không bằng cùng nhau ở khách sạn. Để cho Trần Phàm thất kinh. Nhưng là sau đó liền bị Phạm Băng Băng mắt liếc trắng lên khinh bỉ nhìn. Là hai chúng ta người một gian phòng. Vào khách sạn chi lái đàng hoàng liền gian phòng. Trần Phàm đem Phạm Băng Băng hành lý kéo vào khách sạn. Cùng Phạm Băng Băng nói chuyện phiếm. Chủ yếu chính là nói tới lần này cắt đi ra ngoài điện ảnh hiệu quả. Trần Phàm đem mình ý kiến cũng nói cho Phạm Băng Băng nghe. Còn có mấy cái mình cho rằng có cũng được không có cũng được địa phương. Nói ra cung cấp Phạm Băng Băng tham khảo. Có phải hay không ở xem tấm phim lúc này so sánh đặc biệt nói ra. Mà Phạm Băng Băng liền vừa nghe. Một mặt sửa sang lại quần áo của mình. Hơn nữa còn ngay Trần Phàm mặt đi vào phòng ngủ bên cạnh cái đó thủy tinh mờ trong phòng tắm bắt. Đầu thay quần áo. Cả người ảnh mơ mơ màng màng. Nhưng là vẫn là có thể nhìn ra vậy ánh chiếu người đi ra ngoài thể đường danh. Trần Phàm liếc một cái. Liền không dám nhìn nữa. Hắn bây giờ cũng không dám trêu chọc người phụ nữ. Nói một hồi. Trần Phàm liền dừng lại. Mình rót một ly nước uống. Còn nghe được trong phòng tắm Phạm Băng Băng hướng về phía Trần Phàm nói. Tại sao không nói chuyện? Nói tiếp đi. Ta nghe đây. Ngày mai ta tốt cùng Peter đi nói một chút. Thật ra thì, nghe ngươi nói, ta trong lòng cũng liền càng thêm có cơ sở. Đây rốt cuộc sẽ là một bộ như thế nào điện ảnh. Mình biểu hiện như thế nào ta vẫn là rất mong đợi. Dẫu sao đây là ta bước đầu tiên Hollywood gánh cương nhân vật chính điện ảnh. Tựa hồ Phạm Băng, Băng cũng không có để ý mình ở trong phòng tắm thay quần áo. Mà Trần Phàm ở bên ngoài có gì không ổn vậy? Hết thảy cũng tỏ ra như vậy tự nhiên. Hơn nữa nàng còn hướng về phía Trần Phàm nói một câu. Được rồi, ta vẫn là tắm đi. Ngươi chờ một lát, cùng ta tắm xong, thương lượng một chút nữa đi. Cảm giác ngồi lâu như vậy máy bay. Tắm nước nóng thật không tệ. Chờ lát nữa cũng ngủ thực tế một ít. Ngươi có thể vừa nói. Ta vừa nghe. Nơi này nghe rất rõ. Quả thật nghe rất rõ. Không chỉ là có thể thấy mông lung màu trắng thân thể con người. Còn có thể nghe được tay trên người xoa nắn phát ra thanh âm. Để cho Trần Phàm cũng không tốt nói gì. Vì vậy Trần Phàm liền nói. Ta mới vừa rồi phải nói cũng nói một lần. Chính ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Ta về ngủ à. Nói xong. Cũng không cùng Phạm Băng Băng đi ra. Liền hướng cửa đi tới. Sau đó vội vã ra cửa. Đóng cửa lại. Nghe được tiếng đóng cửa. Phạm Băng Băng đem chùm khăn tắm liền đi ra vừa thấy. Quả nhiên Trần Phàm đã rời đi. Không kiềm được hì hì cười một tiếng. Tên này quả nhiên là một quỷ nhát gan. Tự lấy là đắc ý trở về lại phòng tắm. Tiếp tục tắm. Nhớ tới mới vừa rồi Trần Phàm cái đó. Trên mặt nàng hiện ra nụ cười. Một bên hai tay ở trên người mình nhẹ nhàng vuốt ve. Vừa hư tiểu khúc. Ngày thứ hai, Trần Phàm lại đưa Phạm Băng Băng đi Peter phòng làm việc. Sau đó liền chạy tới Temerkiller. Ngày hôm nay bọn họ đem từ Temerkiller lên đường. Đi Las Vegas. Ở Temerkiller thấy Lan thời điểm. Tên này đang quần áo thẳng Âu phục. Do hai người phụng bối. Bọn họ thấy được Trần Phàm liền đi tới. Hai người đều có chút cẩn trọng, hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra, khác nhau bắt tay một cái, liền hướng về phía Trần Phàm nói, người khỏe, ông chủ, thật rất vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng nhau, người biết, đây đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, David Bradley, người khỏe, hiện tại bắt đầu, đừng gọi ta ông chủ, chúng ta đều là Lan bạn. Trần Phàm cười cùng một cái bắt tay một cái. vừa hướng một cái khác bắt tay cười nói. Ngươi là Daniel Serum. Ta có thể kêu ngươi Daniel sao? Ngươi nhìn như giống như là giống như Arnold Schwarzenegger vậy, con người rắn giỏi. Dĩ nhiên có thể, ông chủ, ta là trước đội đột kích siêu nhân viên, đã từng đi lính, thích rèn luyện thân thể, cho nên, cứ như vậy, Daniel hướng về phía chân phàm nhún vai, Lan là một bạn rất thân, ta thích hắn, tính cách thẳng thắn, dĩ nhiên, chúng ta cũng có rất nhiều chung yêu thích, đúng vậy, vốn là ta là muốn cho Lan làm rể phụ, nhưng là hắn nói ngươi đã là, cho nên ta lui ra. David cũng cười nói, bất quá, chúng ta tương hội tại Las Vegas vượt qua một cái khó quên buổi tối. Khó quên party độc thân. Lan, thật tốt hưởng thụ ngày hôm nay cùng buổi tối thời gian. Bốn người lẫn nhau vỗ tay. Sau đó liền ngồi lên chân phàm mở một chiếc SUV. Bắt đầu hướng Las Vegas lên đường. Bất quá mới vừa lái ra không nhiều xa. Lan liền nhận được điện thoại. Là vợ chưa cưới của hắn đánh tới, để cho Lan cùng rể phụ đi thử đồ phục. Thật ra thì Lan quần áo đã sớm thử tốt lắm, chỉ có chân phàm lễ phục còn không có thử. Lần này thử quần áo còn có Helena, nàng là dâu phụ, nghe ngữ khí thật giống như rất gấp vậy. Các bạn trẻ, chúng ta hành trình địa trì hoãn một chút thời gian, tạm thời sự việc, chân lễ phục, phải đi thử một lần. Liền ngay khi một nhà tiệm áo cưới bên trong. Được rồi, chúng ta nhanh một chút. Còn có thể trước khi mặt trời lặn cảm thấy Las Vegas. Chúng ta vẫn là có thể vượt qua một cái đặc biệt khoái trá buổi tối không phải sao? David cùng Daniel cũng không có vấn đề. Trần Phàm cũng chỉ có thể nhún vai. Giang tay ra, bày tỏ cái này mình phục tòng quyết định. Vì vậy đoàn người lại đi tiệm áo cưới. Dừng xe ở ven đường ở trên. Vừa xuống xe liền thấy quần áo cưới cô dâu. Vóc người cao gầy, còn có mê người đường cong, cộng thêm lộ ra ngoài bả vai cùng xương quai xanh hạ một cái rãnh nhỏ, tỏ ra có chút nhỏ hấp dẫn. Quả nhiên là một mê người quả phụ. Liền chân phàm đều cảm thấy Lan nhặt được bảo. Một liền đẹp mà nói, này, ngươi khỏe chân, thấy ngươi thật cao hứng. Cô gái này thật đúng là tựa như quen. Vừa thấy được chân phàm sẽ đưa lên liền ôm một cái. Hơn nữa còn là cái loại đó kết kết thật thật ôm chăm. Trước ngực hai luồng cũng chen lấn bằng phẳng. Để cho chân phàm có chút lúng túng cười một tiếng. Thật hân hạnh gặp ngươi. Cũng rất vinh hạnh có thể thành tựu rể phụ tham gia ngươi cùng Lan hôn lễ. À y chà, ta trước còn lấy là Lan là lừa gạt ta. Không nghĩ tới hắn còn thật có thể mời được ngươi làm rể phụ. Nghe nói các ngươi là bạn tốt. Cô dâu vẫn không có thả qua chân phàm ý. Mà bỏ quên Lan cùng bên cạnh hai người bạn. Chỉ dắt chân phàm nói không ngừng. Thật là quá tốt. Hắn còn thật không phải là khoác lác đây. Đúng vậy. Chúng ta là bạn tốt. Ta rất vinh hạnh nhận được các ngươi mời. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó buông lỏng cô dâu. Điều này thật sự là quá lúng túng. Cũng may cô dâu bỏ qua chân phàm. Sau đó cùng Lan ngoài ra hai người bạn gặp mặt. Bất quá bọn họ thật giống như đều biết. Cho nên cô dâu không ngừng kêu kỳ danh. Này, Daniel, chớ run ngươi ngực thịt. Ta còn nhìn không thuận mắt. Lan so ngươi mạnh hơn nhiều. Cô dâu lớn tiếng cười. Hắn cái mông so ngươi hấp dẫn nhiều. Tốt lắm. Hai người cái đứng ở một bên giúp chúng ta nhìn. Hơn nữa phụ trách chụp hình. Chúng ta muốn cùng chân phàm còn có dâu phụ. Helena, chân đến. Lúc này cô dâu lúc này mới nhớ tới. Hướng tiệm áo cưới lớn tiếng kêu đôi câu. Sau đó liền thấy Helena từ bên trong cửa hàng đi ra. Helena vừa đi ra khỏi tới. Chân phàm liền ngây ngẩn. Hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như vậy Helena. Đi qua cải trang sau đó, quần áo dâu phụ đầm dạ hội, nhìn như cực kỳ xinh đẹp, đầy quả thực liền đem cô dâu trội cũng sắp vung tới. Chân phàm không nhịn được liền bập một chút miệng, sau đó liền giang hai cánh tay, hướng Helena đi tới, quá đẹp, không được, không được, ta phải trước ôm chầm một chút. Helena một cái né người, khinh khinh xảo xảo tránh khỏi, liền hướng về phía Trần Phàm nhẹ giọng cười một tiếng. Đừng ở ta tới trước mặt một bộ này. Ở ngươi những nữ nhân kia trước mặt đi làm động tác này đi. Cũng không phải là hai người chúng ta kết hôn. Ngươi kích động một ít gì? Nàng lời nói nhất thời liền đưa tới một hồi tiếng cười lớn. À, ông trời, Helena, ngươi cũng quá xinh đẹp một chút đi. Ta đều có chút ghen tị. Ngươi sẽ đoạt ta danh tiếng. Thật sự là quá đẹp. Thượng đế thật là quá thiên vị. Cô dâu xông lại, cùng Helena ôm một cái. Sau đó liền hết sức hâm mộ nói. Thật không biết ai sẽ lấy đến ngươi. Tên khốn kia nhất định là đặc biệt ngươi có phúc khí. Nói cái này lại còn liếc một cái Trần Phàm. Điều này thật sự là để cho Trần Phàm có chút im lặng. Helena liền cười nói. Ai cũng không phúc khí đó. Nói xong trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Cái này làm cho Trần Phàm lại cảm thấy không giải thích được. Tại sao một cái hướng về phía ta liếc, một cái trợn mắt nhìn ta? Đây là cái gì tiết tấu? Cũng may ở chỗ này hàn huyên sau một hồi, Trần Phàm đi ngay gian bên trong thử quần áo. Rể phụ lễ phục thật ra thì cũng thật đẹp mắt. Trần Phàm ở nhân viên làm việc đi cùng thử y. Cái đó nữ nhân viên làm việc hướng về phía Trần Phàm so tài một chút hoa vạch. Trong mắt cũng sáng lên, bởi vì là Trần Phàm đổi lại lễ phục sau đó hơi sửa một chút, cảm giác cả người có một loại không gì sánh nổi mị lực. Sau đó đi ra, vừa thấy, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở hắn trên người. Ánh mắt cũng ngoan ngoãn. Một lát sau, cô dâu đưa tay ra nhẹ nhàng bưng kín mình cái miệng nhỏ nhắn. Hướng về phía Trần Phàm quyến rũ hấp dẫn liếc mắt một cái. Sau đó liền cười duyên nói, được rồi, ta bây giờ rốt cuộc rõ ràng, ta cũng chỉ có thể gả cho Lan, mà Helena cuối cùng là muốn gả cho như vậy người đàn ông. Các ngươi thật đúng là rất xứng đôi, thật là quá tốt, đem cô dâu trội đậy xuống đi còn không được, còn phải đem chú rể ngọn gió cũng đậy xuống đi. Thân ái, chúng ta có phải hay không tìm lộn rể phụ cùng dâu phụ? Lan cũng cười khổ nói, ai nói không phải sao, bây giờ vẫn không thể trả hàng lại, chấm ngoặc kép, thật ra thì ta có thể làm rể phụ. Một bên Daniel giơ tay lên lớn tiếng kêu một tiếng, lại bị phía sau David một cái tát vỗ vào sau trên đầu mặt, nhất thời liền kịp phản ứng, không lên tiếng, chọc cho mọi người lại là một hồi cười to, hắn cũng đi theo sờ một cái ót túi. Cười hắc hắc đứng lên, nhìn như đúng là một tương đối ngay thẳng người. Vì vậy cô dâu đề nghị, để cho David cho mình cùng Trần Phàm còn có Helena chụp hình. Mấy người đánh tới vỗ tới, luôn là cô dâu cùng Trần Phàm vỗ nhiều nhất, nhưng là còn có Trần Phàm cùng dâu phụ tấm ảnh. Trong hình tràn đầy Trần Phàm nụ cười vui vẻ, còn có Helena gồ lên miệng tấm ảnh, để cho người thấy có chút không khỏi tức cười. Một mực vỗ 100-200 tấm ảnh, lúc này mới thỏa mãn cô dâu muốn trưng bày. Vì vậy Lan thổi một tiếng huýt sáo, liền chuẩn bị gọi Trần Phàm các người chạy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tayuincv.com/tacung-noisdai-noisdsans-lay-suins-dee-ca-khuc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.